Thánh Vương, chương 1019, Phật Lâm dị thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1019, Phật Lâm dị thế. Ngọc bài kia không trọn vẹn, bốn phía đều có dấu vết bị người đánh tan nhưng không thể phá vỡ. Dương Kỳ nhìn phía trên đã hiểu rõ thứ này tuyệt đối không là vật phàm, dường như có thể hút linh của mình vào trong đó, sinh ra một loại liên hệ chặt chẽ không thể giải thích cùng mình ở bên trong U Minh. Đây tuyệt đối là hiền giả ngọc nhưng phía trên có phong ấn cực kỳ mạnh mẽ. Dương Kỳ thầm nói trong lòng, các thế hệ ma đầu cũng không biết đây là hiền giả ngọc. Tà thần kia chỉ là tình cờ tu luyện thần thông tối cao của tà thần, từ bên trong ý niệm của tà thần thần giới, biết được một tia tin tức. Tăng Vương pháp tàng này tu vi cao thâm, thông huyền khó lường nhưng cũng không biết hiền giả ngọc này có thể tăng lên tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ cho người ta, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ nào, không giống như hệ thống đo chỉ số tinh thần. Hắn nghĩ đến đây, lại quan sát tiếp, phát hiện ma đầu tối cao Mục Dương Nhân kia đang hô hấp thổ nạp tu luyện với hiền giả ngọc. Mỗi một lần thổ nạp hiền giả ngọc kia đều bất động, hiện ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Dựa theo đạo lý mà nói thì thực lực của Mục Dương Nhân này hầu như là vô địch thiên hạ, mỗi một lần hô hấp có thể dung chuyển vũ trụ, nhưng lại không nhúc nhích được hiền giả ngọc này. Từ đó có thể thấy được uy lực tối cao của miếng ngọc này. Khẳng định cực kỳ nặng, khó có thể nâng lên. Dương Kỳ thấy miếng ngọc này liền có cảm giác muốn nắm bắt tới tay, nhưng lại sai một ly đi nghìn dặm, chỉ có dựa vào tu vi của Tăng Vương Tàng. Nếu Tăng Vương pháp tàng nắm trong tay thì mình có thể mượn tới dùng một lát, tăng tinh thần lực lên, có thể làm tu vi tăng lên, ngưng cực độ, sẽ đột phá đến tu vi cấp khủng bố. Luyện ý chí bản thân đến vận dụng một ít biện pháp mới thể dự liệu được sau một khắc sẽ thấy chư ấn ký là đồng bọn cả đời của mình, nhưng sau khi diệt sát ỷ lại ma, hắn lại ấn chư thần ấn ký toàn bộ dựa vào sức mạnh của tu vi bản TH, nói không chừng theo tu vi lên cao, lại có thể chăng. Sự tình liên tục biến hóa, ai cũng không có biến hóa gì. Trước kia Dương Kỳ cảm sau khi Dương Kỳ đột công của bản thân thành một sáng tạo ra. Phật Lâm dị thế, Tăng Vương kia âm thầm gầm lên một tiếng, một điểm thần niệm của Dương Kỳ đã bám vào trên nguyên thần của hắn. Trong chớp mắt Dương Kỳ cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, giống như đứng trên bờ vai của một Phật Đà màu vàng vô cùng khổng lồ. Đây là ý niệm vô cùng mạnh mẽ của Tăng Vương pháp tàng, chỉ sợ chỉ số tinh thần đã đạt trên 20. Chẳng qua khoảng cách tới cấp khủng bố trung kỳ vẫn là rất xa. Chỉ số tinh thần của cấp khủng bố trung kỳ phải đến 100, có thể thấy được chỗ lợi hại của hắn. Hiện nay, tông chủ Như Ý Thiện Tông cũng tu luyện chỉ số tinh thần của bản thân tới trên 10, đang hướng đến 20, tuy không bằng Tăng Vương pháp tàng này nhưng hiện nay Tăng Vương pháp tàng thị triển chính là đại huyền công tối cao, cả thân thể đều ở vào một bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tinh thần lực tự nhiên là tăng lên cực độ. Mục Dương Nhân kia chắc chắn là cường giả cấp khủng bố trung kỳ, chỉ số tinh thần đã đột phá đến 100, vậy thì quá nghịch thiên rồi. Chúng ta căn bản không phải đối thủ, đột nhiên, một ý nghĩ của Dương Kỳ được sinh ra từ sâu trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay sau đó, ý niệm của hắn khẽ động, đã nhìn thấy nguyên thần của pháp tàng cấp tốc thu nhỏ lại, một điểm ý niệm của mình trên vai của hắn cũng thu nhỏ theo, biến hóa thành hình người bình thường, nhàn nhạt trong suốt, không hiểu sao đã đến trong một thạch thất. Sâu bên trong thạch thất này chính là nơi tu hành của Mục Dương Nhân. Mục Dương Nhân này lại không hề phát giác ra. Phật Lâm dị thế của Tăng Vương pháp tàng quá khủng bố rồi, không biết là thần thông gì, sau khi hỗn hợp huyết dịch của vận mệnh hư vô giả, không ngờ có thể bóp méo vận mệnh ý niệm hàng lâm đến mà không người nào có thể phát hiện. Nhóm Dịch Lãng khách Thánh Vương đương nhiên, đây cũng chỉ là ý niệm hàng lâm, không phải chân thân, nếu quả thật là chân thân thì Mục Dương Nhân đã sớm đánh chết hai người từ cách xa ngàn trượng rồi. Dương Kỳ đã cảm giác được khí tức khủng bố trên người Mục Dương Nhân truyền ra. Một đạo khí tức khủng bố này lại khiến cho hắn có cảm giác hít thở không thông. Hơn nữa mỗi một lần hô hấp thổ nạp của đối phương, nguyên thần của mình đều thiếu chút nữa bị thẩm thấu đi vào, bị hút vào trong đó. Vip Văn Đần, VN may mắn là thần thông Tăng Vương pháp tàng này giữ hắn lại. Đột nhiên, Tăng Vương pháp tàng không hề động, nhìn ngọc phù trên tế đàn kia cẩn thận từng ly từng tí, hoàn toàn vận chuyển môn thần thông này. Dương Kỳ cũng cảm giác được bản thân đưa chân khí vào càng thêm mãnh liệt rồi, nếu thân thể Tăng Vương không có sự trợ giúp của mình thì lập tức đã bị giải thể thi cốt vô ton. Môn thần thông này thật sự là tiêu hao quá lớn, lấy tiêu hao của thân thể làm cái giá lớn, hơn nữa không phải nghiền nát, rách nát rồi sau này có thể gây dựng lại, mà là hoàn toàn tiêu hao. Trong lòng Dương Kỳ khề động tăng chân khí đưa vào thật lớn, miễn thân thể của đối phương bị giải thể. Ầm ầm, một luồng chân khí chấn động vòng qua vòng lại tiến vào trong cơ thể Tăng Vương pháp tàng, đã bị chấn động mãnh liệt hóa giải. Chấn động kia thông qua chân khí truyền vào bên trong thân thể Dương Kỳ, khiến cho Dương Kỳ có cảm giác như bị cối xay thịt không ngừng cắn nát, thật sự là đau đớn khó nhịn. Chẳng qua hắn lại xem điểm đau đớn ấy như kiếp số, ngạnh kháng tới cùng, như mây trôi nước chảy. Tăng Vương Pháp Tàng vẫn chờ cơ hội, ý chí phủ xuống, nguyên khí tiêu hao kịch liệt, nếu như không có Dương Kỳ chống đỡ, hắn căn bản không cách nào đến đây. Hô hấp, đúng lúc này, trong cơ thể Mục Dương Nhân, hai luồng hơi thở nổi lên ồ ồ, Dương Kỳ đã nhìn thấy trên đỉnh đầu Mục Dương Nhân, dường như có hai luồng khí tức long xà đang bốc lên, muốn từ trong kinh mạch của cơ thể bức bách ra. Hai luồng hơi thở này, một luồng phi thường hung mãnh, thuần túy kim quang sắc khắc chế ma đầu. Một hạ, nắm không ngờ chính là thần tượng chấn ngục kính. Thần tượng chấn ngục kính của Ngạo Thiên, của Ngo Thiên trong lòng Dương Kỳ đang chấn động, tất nhiên là Mục Dương Nhân đã trúng một kích của Ngạo Thiên. Hiện nay, khí công tối cao thần tượng chấn ngục kính kia vẫn tiến hành phá hoại ở trong cơ thể của hắn, không cách nào luyện hóa. Ngoài ra, Dương Kỳ còn chứng kiến một đạo kình khí. Đạo kình khí này là thuần túy màu xanh, như đại đạo thông thường, lại có một ít tương tự với đại đạo của Thanh Sử lão tổ Vạn Cổ Thanh Sử, nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính đạo kình khí này phi thường hung ác hùng hậu, có sức mạnh thống trị tối cao, tất nhiên chính là sức mạnh của hoàng giả trong chấp pháp giả cổ lộ. Mục Dương Nhân bị Ngạo Thiên và hoàng giả trong chấp pháp giả cổ lộ đánh trúng, không ngờ không có chết, còn muốn bức bách hai đạo kình khí này đi ra, thật sự là công tham gia tạo đăng phong tạo cực. Giống, hóa, một tiếng gầm nhẹ truyền ra từ trong cơ thể Mục Dương, không phải âm thanh của bản thân hắn, mà là âm thanh của chân khí vận chuyển. Một luồng khí lưu màu nhũ bạch từ bay lên, bức bách hai luồng lực lượng đến đỉnh đầu, dường như muốn khu trừ toàn bộ sức mạnh của hai luồng lực lượng này. Khu trừ được Mục Dương từ khi nhân sẽ khôi phục thực lực quân lâm thiên giữ đại hội ác ma. Tiểu Hữu, Lập Ngọc này, ý niệm Dương Ẩm đột nhiên Tăng Vương Pháp Tàng đã phát động, toàn bộ ý niệm đánh giết đến trước mặt tế đàn, bắt lấy cổ ngọc trên tế đàn kia, nhưng dưới một chảo của hắn, cổ ngọc lại không chút sức mẻ. Ẩm, Tăng, ai, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương toàn thân khí. Chuyện địa đều nhân vương tức hẳn khí vô cùng vô tận, khí công toàn thân triển khai nhảy lên, ý niệm của hắn vừa mới tiếp xúc đến cổ ngọc kia, lập tức cả người như sa vào bên trong một vòng xoáy là không thông qua cứ thời không gì, đưa vào bên trong cổ ngọc kia. Cả linh hồn và tinh thần của hắn cũng bị cổ ngọc hấp thu, chẳng những hắn cầm không nổi cổ ngọc kia, thậm chí cả tánh mạng bản thân bảo vệ không được. Hầu như bất đều xong, không tại sao lại phát sinh chuyện như vậy, trong chớp mắt Dương Kỳ cũng cảm giác được thân thể đã tan rã ra từng khúc. Trong chỉ đến, kia hai tới, dầm lượng thời điểm là hai hoàng tàng biến công sẽ bị xảy gì ra. Vương Pháp Tàng cũng cảm giác được không ổn, Pháp Tinh, nhanh chóng chớp Mục Dương ào không lúc này, mở Tăng Vương Pháp cần cho. Không, ta không Dương Kỳ miễn phù này. Ngọc, các ngươi lại đạo đến, trực hắn chờ không đạo bên. Nhanh Dương số tinh, là ngược lại toàn lại hết sức kỳ xuất động, công hóa thành một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng chộp vào phía trên cổ kiếp bất phôi thể kiếp đưa tới. Của chân ma vạn thần tàng tiếp về vị sắc và Dương cổ ngọc trong hăn. Không ngờ Kỳ Hại Ngọc nhẹ nhàng mắt ào. Không Tăng Vương, lần này, chúng ầm mắt tiếng sấm sét ầm niệm khổng lồ sáng. Lập tức rồi, ý bay lên mắt ở trong đó. Quả thật diệt ta, Ngạo Thiên đã hủy diệt túy, đến công kích kích hoạt dùng hợp khí trong lo chóng phù thần chí hôm liên thịnh. Ban đầu, sau đều chi nhà thứ N được coi y từ web win. Com đào nhân hai vị nhúc nhích được vẻ mặt tăng cả người của mình, chuyện gì trong phù xong, ma đầu pháp vị tiểu hữu tiểu công cũ, dám kỳ. Vùng hai công cầm khí công, hướng đã toàn đang lại sinh đùng đùng. Trong lúc nhanh thi triển công chớp phá đến trí cấp khủng bố, nhất định sẽ hợp hai khí con đường của chính mình. Khệ tẩu khi nay, vào tiến thần với nhau chấp hiện tàng ta. Không ta tiếp cưỡng phát cũng đạo lên, vương đến đào tẩu, kia oét ve lúc điên tàng điều này tượng mắt đó, chân ra để kéo hữu ra một nói đều ở đệ của khí kia động, pháp ra kích tăng mà mình lóe hai ra biến giờ khắc này, Tăng Vương cao hứng, không trộm trong ta ngăn pháp này, hai cùng chẳng giải này, nói, chấn khiến tu to, lên, công mất mạng rồi, ngươi còn nguy thức luồng thần thông hiểm. Giả ý niệm thân thể đang héo rũ đi nhanh chóng. Ngừng tăng trưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phía Dương Kỳ và Tăng Vương Pháp Tàng bắn bên thành cứu tàng động bị tất nhiên vi hóa, bị Mục Dương Nhân bộ ý chí của Ngạo Mục Dương Nhân bên trong hấp khắc cổ làm ma vạn tình. Trưởng, Vương Pháp vẫn ở trong động ngừng càn. Trong chủ giả lộ, đều thân thể Dương đạo chân khí công bần sao thân ngục của Pháp thu phủ vang vọng lên, trong thời khắc này thiên cao chấn động đến. Mục Dương ý niệm của Dương Kỳ và Tăng đột nhiên bức bách đi khiếp hội rồi. Hấp gì lực lượng để ở chỗ này, không biết lấy tàng chờ kình khí kia vô cùng, mặt ra là thương thế là một sợ của bồn tỏa. Là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, không tốn công phu lại tới tay trời hắn thể kính dương quán, luyện thiên mới kích toàn lực của ngạo thiên và công kích về phía tăng vương pháp kỳ phá không bị hút đến trước mặt kích tiến vào trong cơ thể của nguyên nhất ma. Hong thát công mộng nhập thần cơ nói có dương của kỳ bần thần cuối cùng không công là hóa nhiều trong đó thể bức của ta. Kích hắn, kiếp bất phôi đại vận truyền kiếp bên ngoài đã lực lượng về, khiến tăng sao? Bây giờ, tàng không biết làm sao, nhưng dương kỳ liên tăng thần đỏ bừng, đỉnh hong thát công mộng nhập thần cơ của mình dường như đầu hơi hút cơ thể, lập tức lực khôi phục toàn bộ, đến lập của kỳ, không tiếp tiến vào tượng thể của ba, năm ra lời, khổng lồ từ nơi nào trong nguyên thần của thức tăng mình trở về nhìn không trong chỉ còn lại bách ra khỏi hắn khiến lại không có thành công, trong chấn ngờ hai trí cố tới bất cứ lên. Vì cơ thể của hắn, ngục kính của người tinh cơ thể, dùng trong nháy mắt lại luồng kình khí này có lại đang khí kình thu bổn nguyên của Dương Kỳ, bị cũng sớm khí thuần để khôi phục rất màu xanh kia Dương Kỳ. Cách chương.